Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2145, mọi người tiên mộ địa. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem Đại Tần trọng thần của đế quốc triệu tập đến cùng một chỗ. Đem Đại Tần đế quốc sự tình giao cho mọi người xử lý. Liền cùng Triệu Hải cùng rời đi Đại Tần đế quốc, hướng Đại Huyền đế quốc phương hướng bay đi rồi. Đại Huyền đế quốc ở vào Vô Tận Hải phía tây, ở vào Tiên Vũ Đại Lục Đại Huyền vực trung ương, khoảng cách Đại Tần đế quốc không phải đặc biệt xa xôi. Dương Phong cùng Triệu Hải vẻn vẹn phi hành thời gian 1 ngày, liền đi đến Đại Huyền đế nước. Vừa tiến vào đến Đại Huyền đế quốc, Dương Phong liền cảm nhận được Đại Huyền đế quốc phồn hoa cùng cường thịnh. Vẻn vẹn chỉ là nằm ở Đại Huyền đế quốc phương đông ranh giới quận huyện, liền ủng có số lượng khổng lồ tu sĩ, vô số xuyên cẩm y võ giả, cùng với phong phú vô cùng đủ loại tu luyện vật tư. Quan trọng hơn giống như là Đại Huyền đế quốc tu sĩ cùng võ giả, trên mặt của mỗi một người đều mang tự tin mãnh liệt chi ý. Trạng thái tinh thần so Vô Tận Hải nhân tộc mạnh hơn nhiều. Thấy tình cảnh này, Dương Phong âm thầm cảm khái một chút Đại Huyền đế quốc cường thịnh cùng phồn hoa. Liền cùng Triệu Hải tiếp tục hướng Đại Huyền đế quốc chỗ sâu Đại Huyền thành phương hướng bay đi. Đại Huyền thành là Đại Huyền đế quốc đô thành, ở vào Đại Huyền đế trong nước, xây dựng ở Đại Huyền đế trong nước ương trên linh mạch. Linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, là một người tu luyện bảo địa, cũng là Đại Huyền đế quốc lớn nhất, phồn hoa nhất, tu sĩ nhiều nhất một tòa thành thị. Rất nhanh, Dương Phong cùng Triệu Hải liền bay vọt vô số quận huyện, đi tới Đại Huyền thành phụ cận, trực tiếp hướng Đại Huyền trong thành Hoàng cung phương hướng bay đi. Tất nhiên đi tới Đại Huyền thành, Dương Phong khẳng định muốn đi trước Đại Huyền đế quốc Hoàng cung, gặp một chút Đại Huyền đế quốc Hoàng đế. Dù sao, Đại Tần đế quốc cùng Đại Huyền đế quốc kết minh, là Đại Huyền đế quốc minh hữu. Dương Phong đi tới Đại Huyền đế quốc, không đi bái gặp một chút Đại Huyền đế quốc Hoàng đế, rõ ràng không quá phù hợp. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Triệu Hải đáp xuống Đại Huyền đế quốc bên ngoài Hoàng cung. Triệu Hải bước nhanh tiến vào chính giữa Hoàng cung, hướng Đại Huyền đế quốc Hoàng đế hồi báo đi rồi. Mà Dương Phong tắc thì đứng tại bên ngoài Hoàng cung, im lặng chờ chờ. Rất nhanh, Triệu Hải liền ý cười đầy mặt từ chính giữa Hoàng cung đi ra, đối với Dương Phong nói ra. Dương Phong, bệ hạ muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi đi theo ta đi. Nghe được Triệu Hải, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cùng sau lưng Triệu Hải tiến vào chính giữa Hoàng cung, trực tiếp hướng Đại Huyền Hoàng đế vị trí đi tới. Bệ hạ, Đại Tần đế quốc Hoàng đế Dương Phong đến. Triệu Hải sắc mặt cung kính đối với ngồi ngay ngắn ở một chỗ cung điện lên chức lão giả nói. Ngươi chính là Đại Tần đế quốc Hoàng đế Dương Phong đi. Thật không hổ là một thiếu niên anh kiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được Triệu Hải, ngồi ngay ngắn ở cung điện lên chức lão giả, xem xét cẩn thận Dương Phong một hồi, một mặt ý cười nói, tạ bệ hạ tán dương. Dương Phong nhẹ giọng đáp lại nói, Triệu Hải, ngươi đi xuống đi, ta muốn cùng Dương Phong đơn độc trò chuyện một hồi. Nghe được Dương Phong, lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đưa mắt về phía Triệu Hải trên thân, giọng bình thản nói, vâng, bệ hạ. Lão giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Triệu Hải liền sắc mặt cung kính đáp lại một tiếng, tiếp đó nhanh chóng quay người đi ra ngoài rồi. Dương Phong, không biết ngươi nghe nói qua mọi người tiên mộ địa sao? Triệu Hải rời đi về sau, lão giả vung tay lên, một cái pháp tắc kết giới ngưng kết mà thành, đem cung điện bao phủ lại, ngăn cách trong ngoài, là người ngoại giới không cách nào nhìn trộm cung điện. Chưa nghe nói qua, Dương Phong lắc đầu nói, mọi người Tiên Mộ Địa mặc dù không phải bí mật lớn gì, nhưng cũng chỉ tại hư tiên cảnh cùng chân tiên cảnh cường giả ở giữa lưu truyền. Ngươi mới vừa vặn tấn thăng hư tiên cảnh, còn chưa kịp cùng cái khác hư tiên cảnh cường giả giao lưu. Chưa nghe nói qua mọi người Tiên Mộ Địa hết sức bình thường. Mọi người Tiên Mộ hơn là một cái chôn giấu lấy vô số tiên nhân cỡ lớn mộ táng nhóm. Bên trong chôn giấu hàng ngàn hàng vạn tiên nhân, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chân tiên mộ huyệt. Chỉ có chút ít mấy cái thiên tiên mộ huyệt. Những tiên nhân này phần mộ là từng cái cỡ nhỏ bí cảnh, có được đặc thù lực lượng pháp tắc. Ở trong đó thực lực tu vi sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Đồng thời, những tiên nhân này phần mộ ở trong chôn giấu lấy cái này tiên nhân tất cả tài vật, công pháp, võ kỹ, tiên khí, đan dược, các loại tài nguyên tu luyện, cái gì cần có đều có. Một khi đạt được trong đó mỗi một vị tiên nhân truyền thừa, liền có cơ hội tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả, thậm chí là thiên tiên cường giả, độc bá đại huyền vực. Bất quá, thiên tiên mộ huyệt chỉ có chân tiên mới có thể tiến nhập, lại cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao, vài vạn năm đến, không ai có thể hoặc từ phía trên tiên mộ ở trong đi tới. Bởi vậy chúng ta liền đừng vọng tưởng rồi, có thể trực tiếp đem xem nhẹ. Móc lửng, nhìn thấy Dương Phong lắc đầu, lão giả liền nhẹ giọng vì Dương Phong giới thiệu mọi người Tiên Mộ Địa. Khi lão giả công chúng Tiên Mộ Địa tình huống cho Dương Phong giới thiệu cặn kẽ một lần sau đó, Dương Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua lão giả nói ra. Bệ hạ, ngươi nói cho ta mọi người Tiên Mộ Địa sự tình, có phải hay không có gì cần ta hỗ trợ? Nghe được Dương Phong, lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Không sai, mọi người Tiên Mộ Địa còn có thời gian một năm liền muốn mở ra. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một cái bảo vật, không biết ý của ngươi như nào? Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói. Đại huyền đế quốc ở trong cường giả như mây, cao thủ như mưa, ngươi cũng không thiếu khuyết ta cái này cho mới lên cấp hư tiên cảnh tu sĩ đi. Nghe được Dương Phong, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta đại huyền đế quốc cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng vô điều kiện nghe lệnh của ta hư tiên cảnh cường giả lại không có bao nhiêu, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Ta muốn tìm bảo vật, đối với cá nhân ta hữu dụng, cùng đại huyền đế quốc không quan hệ, không cách nào điều động đại huyền đế quốc lệ thuộc trực tiếp cường giả, chỉ có thể điều động dưới quyền mình tư nhân cường giả. Ngươi mặc dù là tân tấn hư tiên cảnh tu sĩ, nhưng thực lực và sức chiến đấu cũng không tệ, là một cái chiến lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta mới có thể mời ngươi trợ giúp ta tìm kiếm cái kia bảo vật. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói. Ngươi tìm kiếm cái kia bảo vật là cái gì? Tại vị trí nào? Đến lúc đó có bao nhiêu người hành động chung? Nghe được Dương Phong, lão giả nhẹ nói. Ta muốn tìm bảo vật tên là Chân Tiên Đan, có thể giúp ta như vậy hư tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp đột phá bình cảnh, tiến vào chân tiên cảnh. Chân tiên đan vị trí ta đã tìm hiểu tốt, ngay tại mọi người Tiên Mộ Địa một cái mộ địa bên trong. Chỉ cần chúng ta tiến vào mọi người tiên mộ đất, liền có thể thẳng đến cái kia mộ địa, đem lấy ra. Đến nỗi đến lúc đó có bao nhiêu người hành động chung, ta bây giờ không có biện pháp cho ngươi một cái xác thực con số. Bởi vì ta cái này trong thời gian một năm sẽ tận lực mời chào hư tiên cảnh tu sĩ, làm hết khả năng chiêu mộ nhân viên, bảo đảm ta một nhất định có thể thu được chân tiên đan. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi tự do ra vào mọi người tiên mộ địa quyền lợi, đồng thời cho ngươi một cái hư tiên đan, nhưng ngươi có thể trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Mọi người tiên mộ địa vạn năm mở ra một lần, bỏ lỡ lần này, ngươi ít nhất cũng muốn đang chờ đợi một thời gian vạn năm. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, chờ ta cầm tới chân tiên đan sau đó, ngươi có thể tự do hành động, không muốn tại đi cùng với ta. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm chân tiên đan, nhưng ngươi nhất thiết phải hướng đem hư tiên đan cho ta, để cho ta trước tiên để thăng một chút thực lực tu vi. Nghe được Dương Phong, lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không có vấn đề, cái này là một cái hư tiên đan, ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. Mọi người tiên mộ địa còn có một năm liền muốn mở ra. Một năm này ngươi cực tốt không nên rời bỏ chúng ta Đại Huyền Đế Quốc. Thuận tiện ta thông báo ngươi. Trong khi nói chuyện, lão giả vung tay lên. Một cái bình sứ từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Trực tiếp hướng Dương Phong trên thân bay đi. Bị Dương Phong tiếp lấy. Thả ra thần thức cẩn thận kiểm tra một hồi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trực tiếp đem hắn thu nhập tinh thần châu ở trong. Hai người đạt tới nhất trí hiệp nghị sau đó, Dương Phong liền đứng dậy rời đi cung điện, đi ra ngoài rồi, rời đi hoàng cung sau đó. Dương Phong tại Đại Huyền Thành bên trong, mua một cái cỡ lớn trang viên, liền tiến vào cỡ lớn trang viên trong phòng tu luyện, lấy ra hư tiên đan nuốt vào. Theo hư tiên đan vào trong bụng, một cỗ vô cùng cường đại năng lượng từ hư tiên đan ở trong tuôn ra, thẩm thấu đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc. Đồng thời, một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn từ hư tiên đan ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, dung nhập Dương Phong linh hồn bên trong, dùng Dương Phong linh hồn biến càng cường đại hơn. Một tuần sau, Dương Phong đem hư tiên đan ở trong dược lực luyện hóa hầu như không còn. Hỗn độn bất diệt thể tiến bộ không nhỏ, tu vi tắc thì từ hư tiên cảnh tứ trọng thiên tăng lên tới ngũ trọng thiên. Thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều, hư tiên đan rõ ràng không phải Đại Huyền vực người luyện chế. Bằng không Đại Huyền vực hư tiên cường giả cùng chân tiên cường giả sẽ không ít như vậy. Hư tiên đan phải cùng chân tiên đan đồng dạng, là Đại Huyền vực cường giả, theo số đông tiên mộ địa ở trong lấy được. Mọi người tiên mộ hơn là một cái địa phương tốt, cũng có thể để cho ta đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới chân tiên cảnh. Còn nữa, Đại Huyền đế quốc hoàng đế lời không thể tin hoàn toàn. Hắn chắc chắn cất giấu một chút chuyện quan trọng chưa hề nói. Đồng thời, Đại Huyền đế quốc hoàng đế rất có thể tại thu được chân tiên đan sau đó. Đối với ta như vậy hư tiên cảnh tán tu xuất thủ. Giết người diệt khẩu, để tránh bạo lộ hắn thu được chân tiên đan tin tức. Bất kể nói thế nào, tiến vào mọi người tiên mộ địa đều hết sức nguy hiểm. Ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hết khả năng tại cái này trong thời gian một năm, điên cuồng tăng cao tu vi thực lực, tăng thêm sức chiến đấu, dùng bất biến ứng vạn biến. Tại một năm sau mọi người tiên mộ địa ở trong thu hoạch cơ duyên lớn nhất. Cảm thụ một chút thể nội sức mạnh mênh mông sau đó. Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong đầu lao nhanh vận chuyển. Bắt đầu suy tư như thế nào tại trong thời gian một năm. Hết khả năng để thăng tu vi của mình thực lực. Hồi lâu sau, Dương Phong phát hiện nhanh nhất tăng cao tu vi thực lực biện pháp. Vẫn là nuốt tinh hạch chờ ẩn chứa phong phú năng lượng bảo vật tốt hơn. Bởi vậy Dương Phong bắt đầu đi ra trang viên. Tại Đại Huyền Thành ở trong trắng trợn siêu mua tinh hạch chờ ẩn chứa phong phú năng lượng bảo vật. Đem luyện hóa tăng cao tu vi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.